Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, mạnh mẽ lên thuật mạch. Trong lúc nói chuyện, mấy trăm vị hình đường bá chủ toàn bộ liền xông ra ngoài. Dựa theo huyền ảo phương vị dừng lại, mỗi người trong tay đều lấy ra một cây xiềng xích, hướng phía Vương Đông liền ném ra ngoài. Những này nhưng toàn bộ đều là tích địa pháp bảo, thượng phẩm thiên binh, từng cây như là hắc long độc mãng, giữa không trung bên trong lăn lộn mang theo hắc vụ, lách cách rung động, một cái xoay quanh liền hết thảy đi tới Vương Đông bên người. Diễn hóa xâm la nhà ngục, Vương Đông hừ lạnh một tiếng. Thao túng kỳ lân chiến khôi tung người một cái, loạn thần bộ xen lẫn thần thông địa tạng không ngừng dẫm ra. Tại vô số xiềng xích phía trên vũ đạo, ngay sau đó một quyền liền đập ra ngoài, có một cái Phật thế giới xuất hiện, Phật quang mênh mông, Phật lực cuồn cuộn vô biên to lớn, mấy trăm cây xiềng xích toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mấy trăm vị tích địa trưởng lão cùng nhau kêu rên, khóe miệng máu tươi dâng lên, như bị sét đánh đồng dạng liên tiếp lui về phía sau, lớn mật cuồng đồ. Ngươi tại tìm đường chết, ngươi đây là muốn tạo phản, cùng kỳ lân nhai là địch sao? Hình đường đường chủ thật là nổi trận lôi đình, không nghĩ tới này cuồng đồ khó giải quyết như thế. Vậy mà một chiêu trấn áp rất nhiều thủ hạ đắc lực, cùng ngươi kỳ lân nhai là địch. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói có thể đại biểu kỳ lân nhai. Ngươi là cái thá gì? Vương Đông liền đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong. Kim quang tử khí hóa thành áo choàng thần vòng, càn rỡ hôm nay bản tọa liền đem ngươi cầm nã. Trấn áp ngươi nhập 108 trọng độc hỏa ngục bên trong. Để ngươi tiếp nhận vạn năm dày vò, cuối cùng hồn phi phách tán, lấy chuộc ngươi tội lớn ngập trời. Hình đường trưởng lão xuất thủ, một tay nắm che khuất bầu trời, mang theo đen tối mênh mông lực lượng, hung hăng nén. Có vô tận lồng giam hư ảnh xuất hiện, phong tỏa thiên địa, giam cầm hư không, thực lực mạnh đuổi sát đại năng, lão hắc kiểm. Ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, lão tử liền làm đến ngươi sống không bằng chết. Thuật mạch bên trong bay ra một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo kỳ lân văn chặn cái kia đen tối đại thủ. Ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh bay ra. Đều là tóc trắng xóa lão giả, nếp nhăn đắp lên lão phụ nhân, hay là duy trì được tuổi trẻ khuôn mặt lại hủ hủ chi khí nặng nề tu sĩ. Từng cái thở phì phò đối mặt hình đường đường chủ, ngăn tại Vương Đông trước mặt, đây đều là thuật mạch phong hào trưởng lão, giờ phút này hết thảy đứng ra vì Vương Đông chỗ dựa. Bọn hắn mặc dù không biết Vương Đông thân phận, nhưng lại chịu đủ võ mạch ức hiếp, giờ phút này lựa chọn thủ hộ cùng phản kháng, lớn mật bản tọa là hình đường chi chủ. Thụ trưởng giáo chân nhân khâm ban thưởng hình đường đại ấn. Trưởng quản toàn bộ kỳ lân nhai hình phạt tra xét làm sao? Các người chẳng lẽ là muốn tụ trùng nháo sự, bao che tội phạm sao? Hình đường đường chủ khuôn mặt băng lãnh, khí diễm phi thường phách lối. Một người đối mặt hơn 10 vị phong hào trưởng lão đều không hề sợ hãi. Bản tọa khuyên các ngươi một câu, vẫn là hào hào trở về mân mê các ngươi mai rùa bát quái đi thôi. Ít dẫn vào chuyện bên ngoài, lẽ nào lại như vậy? Lão hắc kiểm ngươi có ý tứ gì? Rất nhiều phong hào trưởng lão khí giơ chân phát điên, cả giận nói, đúng sai chúng ta đều rõ ràng tại ngực. Hôm nay ngươi điên đảo hắc bạch muốn nói xấu Vương Tiểu Hữu, chính là cùng chúng ta bộ xương già này không qua được vậy cũng đừng trách chúng ta cùng các ngươi. Liều mạng, liều mạng, các ngươi có tư cách này sao? Đến một đạo khí tức bàng bạc phong hào trưởng lão chạy đến, mang theo nồng đậm đùa cợt màu sắc, chỉ bằng các ngươi những này tuổi già sức yếu, gần đất xa trời lão gia hỏa. Cũng nghĩ cùng chúng ta võ mạch đối kháng. Đúng đấy, nếu như không phải là các ngươi còn có hai vị đại năng đè lấy, toàn bộ thuật mạch chỉ sợ đều muốn bị hủy bỏ rơi mất. Một vị áo bào tím phong hào trưởng lão Dương đắc ý mà đến, khuyên các người vẫn là trở về hào hào bảo dưỡng tuổi thọ. Ngồi ăn rồi chờ chết a. Một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng truyền đến. Võ mạch phong hào trưởng lão trong khoảnh khắc liền đến hơn 100 người. Đều là huyết khí ngập trời. Phong mang lộ ra ngoài tráng niên tồn tại. Đứng tại nhân sinh tốt nhất thời khắc. Chiến lược động tinh hải võ mạch rất nhiều phong hào trưởng lão một khi giá lâm lập tức liền đem. Thuật mạch bên này phong hào các trưởng lão chế chủ. Mà lại là áp chế gắt gao. Từng tái mang theo thổn thức màu sắc. Hiển nhiên là nắm lấy lần này cơ hội. Nếu lại cho thuật mạch một lần hung hăng đả kích. Mà lại hình đường trưởng lão cùng võ mạch chi chủ ấn bát hoang đã sớm chung một phe. Bây giờ kỳ lân nhai tông chủ đang bế quan. To như vậy kỳ lân nhai đã bị bọn hắn cho một tay che trời kỳ lân chiến khôi bên trong vương đông. Ánh mắt băng lãnh. Không nghĩ tới chỉ là 100 vạn năm trôi qua. Nguyên bản trên dưới một lòng. Đoàn kết một thể kỳ lân nhai. Vậy mà đã biến thành như thế một cái ô yên chướng khí trình độ. Làm cho người nổi giận vương đông ánh mắt phong mang như đao kiếm. Nhìn cũng nên sửa sang một chút kỳ lân nhai tác phong và kỷ luật. Thanh lý môn hộ quét sạch những này con sâu làm dầu nồi canh. Âm hiểm tiểu nhân. Thuật mạch đệ tử xem thường pháp luật kỳ cương. Trà đạp tông quy giết hại đồng môn. Ẩu đòi trưởng lão. Khi sư diệt tổ tội không thể xá thuật mạch tất cả trưởng lão bao che tội nhân. Đồng dạng xúc phạm tông môn pháp lệnh. Phải tiếp nhận trừng phạt hình đường trưởng lão nhìn thấy thế cục đã nghiêng về một bên. Mặt đen đều nhanh phát ra đắc ý quang mang đến. Bản tọa hiện tại liền làm ra xử phạt. Từ ngày này trở đi, cung cấp thuật mạch tài nguyên cắt giảm 50%, đại hắc cẩu ngươi là điên rồi đi ngươi là cái. Thá gì cũng dám cắt giảm ta thuật mạch tài nguyên. Ngươi đừng quên, nhà ta mạch chủ cũng là phó trưởng môn một trong muốn phán quyết ta thuật mạch. Trừ phi trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đoàn đồng ý, một cái niên cấp rất lớn thuật mạch. Trưởng lão chịu không được loại khuất nhục này cùng phán quyết. Nổi giận đùng đùng đi qua chỉ trích. Hình đường đường chủ cười lạnh một tiếng. Không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một chiêu liền đem đánh thổ huyết. Nhất thời trọng thương. Nói cho các ngươi biết. Bản tọa nói lời chính là pháp luật kỳ cương. Chính là kỳ lân nhai quy củ. Các ngươi còn tưởng rằng bản thân là trung cổ thời kỳ thuật mạch đâu. Tử đế lọt mắt xanh. Tôn giả xuất hiện lớp lớp. Hình đường chi chủ nhìn xem rất nhiều giận dữ thuật mạch tu sĩ. Một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Nói cho các ngươi biết. Thời đại thay đổi nếu như các ngươi nguyện ý ra vẻ đáng thương. Sự tình hôm nay liền xem như đi qua. Nếu không. Nếu không thế nào. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa mang theo bàng bạc nộ khí oanh minh bộc phát. Một bóng người trong khoảnh khắc xuất hiện ở giữa thiên địa. Cũng liền hình đường đường chủ mặt đối mặt, nói a câm, mạch chủ quá tốt rồi, mạch chủ rốt cục ra, lý phó trưởng môn, kinh hô cùng kinh hỉ thanh âm đồng thời vang lên. Không sai, chính là thuật mạch chi chủ, kỳ lân nhai hai vị phó trưởng môn một trong Lý Lang Phong. Giờ phút này hắn mắt đỏ mặt đen lên, nổi giận phừng phừng. Như là một đầu phẫn nộ đại bằng nguyên bản tinh thần phấn chấn hình đường đường chủ thình lình bị. Như thế giật mình lập tức chính là một cái giật mình. Trở nên không tự nhiên lại. Dù sao đại năng không thể khinh thị. Phó trưởng môn không thể vũ nhục. Liền xem như hắn cũng biến thành bứt rứt bất an. Trả lời ta à? Không phải thế nào? Lý Lang Phong cắn răng nghiến lợi hỏi. Bộ kia hung tàn dáng vẻ để cho người ta không rét mà run. Hình đường đường chủ vừa muốn trả lời. Lại hãi nhiên phát hiện Lý Lang Phong giơ lên một con bàn tay. Hướng phía mặt mình liền hô tới này nếu như bị trước mặt mọi người cho tát còn đến mức nào. Về sau còn thế nào gặp người a? Hình đường đường chủ theo bản năng liền muốn tránh ra. thật không nghĩ đến đại năng chi lực thật là đáng sợ. Đem hắn áp chế gắt gao, ba, hò hét ầm ĩ hiện trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người là câm như hàn thiền. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong hình đường đường chủ bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Chuyển mấy vạn cái vòng cùng con quay đồng dạng. Mang theo trầm bồng du dương tiếng kêu thảm thiết vạch ra uyển chuyển đường vòng cung. Đục xuyên xa xa vài chục tòa sơn phong. Đầu to hướng xuống cắm vào vũng bùn bên trong. Hiện trường chỉ còn lại có một chỗ răng hàm cùng Lâm Ly chảy ra máu tươi. Lý Lang Phong cười hắc hắc, từng bước một hướng phía trước bước tới. Đại năng chi lực như là đại dương mênh mông tinh hải. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kỳ Lân Nhai, Lý Lang Phong mặt mũi dữ tợn tựa hồ là thật muốn điên rồi. Làm gì? Các ngươi muốn bắt đi Vương Tiểu Hữu? Các ngươi muốn xử phạt ta thuật mạch? Đến a, có bản lĩnh liền hết thảy tới, giết lão tử a. Lý Lang Phong cũng không phải chỉ nói không làm. Ngao ngao quái khiếu thời điểm đã xuất thủ, đại năng chi lực quá mức đáng sợ. Một con Kỳ Lân quyền đầu ầm vang rơi đập, hiện trường trên dưới 100 vị võ mạch phong hào trưởng lão vậy mà đều ngăn không được. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau, Lý Lang Phong, ngươi làm là như vậy không phải có chút vô sỉ? Võ mạch phía bên kia một cỗ kinh khủng lực đạo truyền đến, đem Lý Lang Phong Kỳ Lân quyền xé nát. Một đạo khôi ngô bá đạo thân ảnh nghiền ép hư không ngang nhiên mà đến, người này chính là Ấn Bát Hoang, mang theo một loại thiên nhiên cường thế cùng ngang ngược. Giờ phút này nhìn hầm hầm Lý Lang Phong, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Lý Lang Phong, người này tu dưỡng rất bình thường a, thế nào lão tạc? Ngươi không phục a? Nói thật ta nhịn ngươi rất lâu, nếu không phải ta còn có những này đồ tử đồ tôn phải nuôi sống, đã sớm cùng ngươi làm qua một trận. Lý Lang Phong tại Vương Đông trước mặt tự nhiên muốn điên cuồng một điểm, đã không cố kỵ gì, ngược lại kích động. Nhưng ngươi quên một điểm, con thỏ gấp cũng cắn người, những năm này các ngươi không kiêng nể gì cả chèn ép chúng ta thuật mạch. Hết lần này đến lần khác, mình thường ám tiễn dùng bất cứ thủ đoạn nào rất tốt. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Hôm nay chúng ta liền đến một trận liều mạng tranh đấu a. Lý Lang Phong bên người Kỳ Lân văn sen lẫn, thần quang phấp phới, một đầu to lớn quang ảnh Kỳ Lân xuất hiện. Lão tạc, nhìn xem đến cùng là ngươi mạnh vẫn là lão tử mạnh. Ấn Bát Hoang cũng không nghĩ tới một mực nén giận Lý Lang Phong hôm nay vậy mà như thế cường thế. Nhìn điệu bộ này nơi đó là lý luận a, rõ ràng chính là muốn liều mạng, chớ nhìn hắn ngày bình thường rầm rĩ trương man hoành. Nói 102, nhưng đối phương cũng là đại năng a. Hai người đều là đại năng, nếu như sinh tử tương bác, hắn thật đúng là không kiếm được cái gì tốt, mà lại một khi triệt để khai chiến, toàn bộ Kỳ Lân Nhai đều sẽ nguyên khí đại thương, khi đó đừng nói là thuật mạch làm gì. Trưởng môn chỉ sợ đều sẽ ra cái thứ nhất đem hắn cho xé sống. Cho nên thật đến lúc này hắn ngược lại theo bản năng do dự, sự tình chính là như vậy. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Thuật mạch người đem bị đè nén trăm vạn năm nộ hỏa hết thảy phóng thích ra ngoài. Không còn kiềm chế, không còn nén giận, không còn ủy khúc cầu toàn, mà là muốn phản kháng, muốn chống lại, đem sung mãn nộ hỏa cùng ủy khuất hết thảy nở rộ ra. Thuật mạch hơn 10 vị lão giả từng cái như bị điên xông đi lên, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, khi thế mạch ngược lại đè lại đối diện, chuyện gì xảy ra? Thuật mạch cùng võ mạch muốn vạch mặt quyết đấu sao? Thiên! Cái kia Kỳ Lân Nhai chẳng phải là muốn chia năm xẻ bảy, xong đời. Đại sự không ổn a, nhanh lên mời trưởng giáo a. Cái gì? Trưởng giáo bế tử quan liên lạc không được. Vậy liền mời đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đến a. Thật chẳng lẽ muốn Kỳ Lân Nhai máu chảy thành sông sao? Rất nhiều trưởng lão đều triệt để hoảng hồn, luống cuống tay chân. tiến thối mất theo, thành một chỗ loạn nga, loạn thành một bầy. Tốt xấu có hiểu chuyện nhanh đi truyền tin mời đại lão ra trưởng khống đại cục. Rất nhanh đại trưởng lão vội vã đuổi tới. Đó là một vị tiên phong đạo cốt lão già, có được đại năng tu vi. Tại Kỳ Lân Nhai bên trong địa vị cao thượng cùng hai vị phó tông chủ cùng cấp. Phía trước thuật mạch sở dĩ có thể bị võ mạch gắt gao ngăn chặn. Cùng này một vị đại trưởng lão thiên vị có rất lớn quan hệ. Này một vị vừa đến đã hướng về phía Lý Lang Phong nổi lên. Lý Lang Phong ngươi là thật điên rồi sao? Muốn tại tông môn bên trong là một trận gà nhà bôi mặt đá nhau nháo kịch sao? Đơn giản hoang đường, còn không tranh thủ thời gian dừng tay, mang theo ngươi người rời đi. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, chỉ vào Lý Lang Phong cái mũi mở rống. Nếu không lão phu không thiếu được phải bẩm báo trưởng môn. Hảo hảo đo một cái đối với các ngươi trừng phạt, lão già. Cho lão tử ngậm miệng, Lý Lang Phong mắt lộ ra hung quang. Vô cùng hung ác, lão tử chính là điên rồi. Ai nghĩ chế tài ta thuật mạch, ai muốn mang Vương Tiểu Hữu đi. Cũng liền lão tử tới một cái sinh tử chiến a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.